Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, lại một lần nữa. Người treo ngược danh nghĩa. Bị hỏi đến vấn đề này, Benduin tựa hồ có chút xấu hổ. Trên thực tế, gấu trắng trấn chỉ là ta làm du hiệp du lịch trạm thứ nhất. Benduin gãi đầu một cái. Willy im lặng. Hắn có chút may mắn Benduin tốt vận khí, nếu không phải gặp mình, Benduin nói không chừng đã phơi thây tại chỗ. Nếu hắn một ý nghĩ sai lầm đi sát vách kim cương trấn, khả năng đã bị Ole cắt đầu. Cái này cũng không thể trách ta. Ngài thủ hạ vệ binh đối với bình dân thực sự là quá mức thô lỗ. Benduin còn thử nghiệm cho mình, giải thích một chút, làm một chính nghĩa du hiệp. Ta nhất định phải đem chính nghĩa ý chí quán triệt đến cùng. Willy tổng cảm giác Benduin sinh hoạt, thưởng thức có chút vấn đề. Quý tộc tập đoàn thân binh đối mặt bình dân, kỳ thật trên tâm lý là có loại không hiểu cảm giác ưu việt. Lại tăng thêm làm quý tộc tập đoàn bạo lực cơ quan. Bọn hắn làm việc thô lỗ ở thời đại này không phải cái gì chuyện kỳ quái. Willy đã rất nghiêm ngặt quản khống gấu trắng trấn thân binh đội cùng vệ binh đội, kim cương trấn thân binh đội cùng vệ binh đội. Đối với bình dân thái độ càng thêm ác liệt, thậm chí có chút gia hỏa sẽ còn tiến hành dọa dẫm hoặc là bắt chẹt người làm ăn nhỏ sự tình. Bình thường bình dân đối với những vấn đề này hẳn là tập mãi thành thói quen mới đúng. Thế nhưng là Benduin tựa hồ cảm thấy rất khác thường. Trừ phi hắn xuất thân nhà giàu sang, đối với xã hội tầng dưới chót vút mắc không nhìn thấy trong mắt. Người tựa hồ đối với người treo ngược thân phận có loại chấp niệm. Willy trừng lên mí mắt, đối Benduin hỏi, không phải chấp niệm. Benduin ngữ khí rất kiên định, trở thành người treo ngược là ta cho tới nay mộng tưởng. Tại ta 10 tuổi thời điểm, phụ thân cho ta mời một vị lão sư. Qua bản kéo lão sư, nói đến nơi này, Benduin trong mắt lóe lên một vòng sùng kính ánh mắt. Willy hơi nhíu mày, quả nhiên là nhà giàu sang xuất thân, người bình thường nhà căn bản không có học tập cơ hội. Qua bản kéo lão sư là vườn hoa trên trấn chứ danh học giả. Đi vào vườn hoa trấn bất quá thời gian 2 năm, liền đã có rất lớn danh khí. Nâng lên cái này qua bản kéo lão sư, Benduin trong giọng nói là phát ra từ đáy lòng tâm phục khẩu phục. Vườn hoa trấn a, Willy gật gật đầu. Vườn hoa trấn cũng là biên thùy phụ cận một cái trấn nhỏ, quy mô tương đối nhỏ, thậm chí không đủ gấu trắng trấn 1/3. Qua bản kéo lão sư dạy cho ta tri thức, nhưng là càng quan trọng hơn là hắn giao cho ta chính nghĩa cùng dũng cảm. Benduin trong mắt lóe ra tín niệm chi quang. Tại ta 11 tuổi năm đó, qua bản kéo lão sư trong lúc vô tình phát hiện ta có trở thành siêu phàm giả thiên phú, cho nên đem siêu phàm giả thế giới cố sự giảng cho ta nghe. Nguyên lai qua bản kéo lão sư lại chính là chính nghĩa ý chí người chấp hành, người treo ngược. Nghe được Benduin như thế gióng giạc ngữ điệu, Willy đột nhiên cảm thấy Benduin cùng Coulson rất tương tự. Hai người giống như đều sống ở mình thế giới bên trong. Bất quá tướng so với hạ, Coulson khả năng càng thêm bình thường một chút. Vào thời khắc ấy bắt đầu, ta cũng lập xuống nguyện vọng. Ta nhất định phải trở thành một người treo ngược. Bất quá nói đến nơi này về sau, Benduin ngữ khí lại sa sút xuống dưới. Bất quá rất đáng tiếc là ta giống như cũng không có ngã sâu người thiên phú, ta một mực ngưng tụ không ra chính nghĩa chi tâm, thật là khiến người chuyện buồn rầu. Ta bản cho rằng ta hẳn là một cái chính nghĩa người, bất quá mặc dù không có trở thành người treo ngược, nhưng là ta lại đã thức tỉnh thổ hệ pháp sư thiên phú. Rất trùng hợp, qua bản kéo lão sư cũng là một vị thổ hệ pháp sư. Benduin để Willy trong lòng khẽ động, thân kiêm người treo ngược cùng thổ hệ pháp sư hai loại nghề nghiệp. Đây là Willy trừ mình bên ngoài, duy nhất biết đến một vị thân kiêm hai loại siêu phàm nghề nghiệp tồn tại. Ngươi qua bản kéo lão sư hiện tại người ở nơi nào? Đối với Benduin vị này người treo ngược, kiêm thổ hệ pháp sư lão sư. Quy sinh ra hứng thú nồng hậu, qua bản kéo lão sư tại 2 năm trước liền đã rời đi hoa viên trấn. Benduin trong mắt hiện ra một vòng ảm đạm thần sắc, bất quá chợt lại tràn đầy kiên định, làm một người treo ngược. Qua bản kéo lão sư nói hắn đã tại vườn hoa trấn dừng lại quá lâu thời gian. Nhất định phải một lần nữa đạp lên trừng trị tội ác hành trình. Kia thời điểm ta năn nỉ qua bản kéo lão sư mang ta cùng một chỗ trừng trị tội ác. Nhưng là hắn nói ta thực lực quá yếu. Không có cách, ta chỉ có thể tại không bỏ bên trong đưa tiễn qua bản kéo lão sư. Tiếp xuống tới 2 năm bên trong, ta khắc khổ tu đi. Thẳng đến nửa tháng trước, ta tu thành sơ cấp pháp sư. Lúc này, Benduin ánh mắt chuyển rời đến Willy trên thân. Ta nhớ tới qua bản kéo lão sư, chính nghĩa cùng thân phận không quan hệ, chỉ cùng nội tâm có quan hệ. Thế là ta quyết định rời nhà trốn đi, trở thành một chính nghĩa du hiệp. Ta đã tính xong, nếu như có thể ven đường gặp được một vị chân chính người treo ngược. Như vậy ta liền làm tùy tùng của hắn, cùng một chỗ trừng trị tội ác. Thế nhưng là không nghĩ tới ta là may mắn như vậy. Vừa mới đến gấu trắng trấn, liền gặp ngài. Benduin nhìn về phía Willy ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đối mặt Benduin chân thành tha thiết ánh mắt, Willy có chút khó chịu. Hắn đột nhiên rất bội phục Benduin vị kia qua bản kéo lão sư. Tẩy não công phu thực sự là quá cường đại, đem một cái nhà giàu có hài tử lắc lư đến rời nhà trốn đi. Chí ít Willy tự nhận là làm không được. Đại nhân, xin cho ta làm ngài tùy tùng đi, để chúng ta cùng nhau du lịch thế giới, trừng trị tất cả tội ác. Benduin đột nhiên đối Willy đi một cái người treo ngược chuyên môn lễ tiết. Willy ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ý cười, một cái đưa tới cửa sơ cấp pháp sư, nhất định phải lưu lại, làm một người treo ngược, ta rất vui mừng. Willy đi đến Benduin trước mặt, nhưng là chính nghĩa cũng không phải là chỉ có trừng trị tội ác một loại hình thức. Benduin sững sờ, nhìn xem Willy nghiêm túc ánh mắt, trong lòng run lên, Willy giọng nói chuyện, để hắn nghĩ tới qua bản kéo lão sư tại cho mình trình bày chính nghĩa tràng cảnh. Thủ vệ một phương bình dân, cho bọn hắn yên ổn sinh hoạt, cũng là một loại chính nghĩa. Willy đối Benduin tiếp tục nói, ta chi cho nên trở thành gấu trắng trấn lãnh chúa, mục đích đúng là vì thực hiện loại này chính nghĩa. Ngươi cũng nhìn thấy, gấu trắng trấn còn có đủ loại vấn đề. Nếu như ngươi nguyện ý lưu xuống tới, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề, rèn đúc loại này chính nghĩa. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chúng ta lại đi du lịch thế giới, trừng trị cái khác tội ác. Cái này, Benduin do dự một chút, xác thực, qua hẳn kéo lão sư cũng đã nói, chính nghĩa hình thức có ngàn vạn loại. Trọng yếu nhất chính là có được chính nghĩa chi tâm, thủ vệ yếu thế bình dân an nguy. Đây đúng là cái rất lớn chính nghĩa. Thực hiện gấu trắng trấn chính nghĩa, ngài sẽ mang theo ta tiếp tục tiến hành trừng trị lữ trình sao? Benduin tựa hồ làm ra quyết định, nhìn xem Benduin biểu lộ, Willy biết hắn đã bị thuyết phục. Đương nhiên, Willy nặng nề mà gật gật đầu. Chúng ta sẽ đi thẳng tại trừng trị tội ác trên đường. Ta lấy người treo ngược danh nghĩa làm ra cam đoan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.